Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2975, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2975 nhưng, người đàn ông kia vẫn muốn nói gì đó, người đàn ông trung niên lại hạ giọng bảo. Chúng ta gặp phải kẻ khó dây rồi, người này không dễ đối phó, đi. Người đàn ông liếc nhìn Lâm Chính, lại nhìn người đàn ông trung niên, tức giận quát khẽ. Đi cái gì, chỉ là mấy kẻ vô dụng. Cùng lắm thì không chơi ảo với bọn họ nữa. Ra tay, bắt lấy bọn họ cho tôi. Nói xong, người đàn ông đó xông thẳng tới chỗ Lâm Chính. Người sau lưng anh ta đều lao về phía học trò của ông cụ Thiệu. Ông cụ Thiệu chưa từng thấy trận thế nào như vậy, sợ đến nỗi liên tục lùi lại. Mau gọi người, báo cảnh sát. Vâng, học trò run rẩy nói, lập tức xoay người chạy đi gọi người. Nhưng những người đó ra tay quá đột ngột, khiến người ta gần như không thể đề phòng. Lão giả thối, đi cùng chúng tôi. Nếu ông không giao Mã Hải ra, chuyện này không xong đâu. Một người mắng chửi, nắm lấy cổ ông cụ Thiệu. Tiếp theo là mày, danh con. Người đàn ông đó quát lên, tát về phía mặt Lâm Chính, định đánh anh một trận hả giận. Nhưng cái tát đó còn chưa hạ xuống, một chân của Lâm Chính đã đạp mạnh vào vùng bụng của người đàn ông. Người đàn ông đó bay ngược ra xa, đâm mạnh vào cửa chính, lăn vòng dưới đất, không ngừng kêu la. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Mau thả ông cụ Thiệu ra. Nếu vậy, tôi có thể để các người bò ra khỏi đây. Lâm Chính lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên thấy vậy, nét mặt xa xầm. Một chân đá bay người đàn ông thành niên. Sức lực cú đạp này không phải đông y bình thường là có thể làm được. Cậu là ai? Người đàn ông trung niên ý thức được tình hình không ổn, khản giọng hỏi. Câu nói này phải là tôi hỏi các người mới phải chứ. Các người là ai? Vì sao lại gây sự ở đây? Vì sao lại tìm Mã Hải? Lâm Chính hỏi. Chúng tôi, người đàn ông trung niên lắc đầu. Chúng tôi là ai? E rằng cậu không có tư cách được biết. Các người là người của cổ phái đúng không? Không đợi người đàn ông đó nói xong, Lâm Chính đã quát lên một câu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tái mặt, khó tin nhìn Lâm Chính. Sao cậu biết cổ phái? Người đàn ông trung niên lập tức hỏi. Quả nhiên là đám người cổ phái các người động tay. Lâm Chính hít sâu một hơi, khản giọng nói. Tôi vốn không muốn động vào cổ phái, nhưng nếu các người đã ức hiếp đến tận đây thì không thể trách được tôi. Nói xong, Lâm Chính đi về phía đám người đó, đối phó với cậu ta trước. Người đàn ông trung niên cảm thấy điều gì không đúng, lập tức quát lên. Tất cả bọn họ lập tức xông về phía Lâm Chính. Cách chương.